Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 24, thực dụng đỗ xe kỹ xảo nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Khánh là một cái ma huyễn thành thị, làm người coi chính mình ở một tầng thời điểm, kỳ thực là ở 8 tầng, làm người coi chính mình ở 20 tầng thời điểm, kỳ thực là ở tầng thứ nhất quốc kim trung tâm cao xa phẩm tiêu thụ khu vực ở lầu 4, nhưng trên thực tế là bình tầng, nếu như đi nhà để xe dưới hầm đỗ xe, vậy thì gặp đối lập phiền phức. Cần Lương không có đáp lại Dương Mậu Di dò hỏi, hắn trực tiếp đem xe đứng ở bình tầng ven đường, đối diện chính là Christian Dior cửa hàng, như vậy đỗ xe liền phi thường thuận tiện, xuống xe là có thể đi tới tiêu thụ cao xa hàng hiệu tiêu thụ khu vực. Tiểu chủ bá, xuống xe à? An Lương chào hỏi. Dương Mậu Di bốc lên rất nhiều dấu chấm hỏi. Rõ ràng ven đường bày ra cấm ngừng tiêu chí, đồng thời cũng không có xe đứng ở ven đường, An Lương liền như thế đỗ xe ở ven đường, thật không có vấn đề. Ai, như vậy đỗ xe không có vấn đề. Dương Mậu Di bước nhanh đuổi tới dò hỏi. Chỗ ấy không phải thả cấm ngừng tiêu chí sao? An Lương cười híp mắt đáp lại nói. Nếu như là bình thường xe, người mới vừa ngừng quá khứ, bảo an nhân viên sẽ bảo ngươi đi lòng đất đỗ xe khố, nhưng Porsche 911 cất bước xe, bảo an nhân viên liền sẽ chọn tính làm người mù. Này một cái thực dụng đỗ xe kỹ xảo nhỏ, ngươi học được chứ? An Lương trêu chọc nói. Dương Mậu Di nguyết một cái An Lương. Phòng trực tiếp các cư dân mạng cũng điên cuồng nhổ nước bọt. Quả nhiên là thực dụng kỹ xảo nhỏ, ta có Porsche 911 ta cũng có thể như vậy đỗ xe, ta tuyển Ferrari, Lamborghini, tìm hiểu một chút, không biết AA có được hay không, xem ra ta đại BYD cũng được tạ yêu. Người ở Thịnh Khánh, tình huống thật xác thực như vậy, siêu xe tùy tiện ven đường ngừng, BBA cấp bậc ngoan ngoãn đi địa khố, hiếu kỳ Porsche tiểu ca ca muốn mua cái gì, Dương Mậu Di một bên xem màn đạn, một bên dò hỏi. Người muốn mua gì? An Lương thuận miệng trả lời. Xem trước một chút, đúng rồi, ngươi có muốn hay không mua điểm? Ở Dương Mậu Di trả lời trước, An Lương tiếp tục bổ sung. Em gái nên đều yêu thích túi sách chứ? Dương Mậu Di từ chối đáp lại. Ta liền không mua, tuy rằng ngày hôm qua Dương Mậu Di phòng trực tiếp bên trong có hơn 1 triệu tương tác, nhưng này một khoản tiền cũng sẽ không lập tức kết toán, là một người kiêm chức người dẫn chương trình, vẫn là một cái tiểu chủ bá, Dương Mậu Di nào có tiền mua cao xa hàng hiệu. Chúng ta xem trước một chút, Kristen. An Lương chào hỏi, hắn càng yêu thích đem Dior gọi là Kristen, bởi vì Dior niệm nhanh hơn có một chút mùi lạ. Kristen nhân viên cửa hàng môn đã sớm nhìn thấy An Lương cùng Dương Mậu Di là từ Porsche 911 hạ xuống, dù cho Dương Mậu Di nâng điện thoại di động tựa hồ đang trực tiếp, nhân viên cửa hàng môn cũng lựa chọn lơ là. Hoan nghênh, một tên nhân viên cửa hàng bắt chuyện An Lương. An Lương liếc một cái đối phương nhãn, đối phương tên tiếng Anh gọi Aria, An Lương đáp lại nói. Xem các ngươi nhà trang phục hè, đúng rồi, thích hợp nàng trang phục hè. Dương Mậu Di cự tuyệt nói. À, ta không mua. Aria không để ý đến Dương Mậu Di, nàng đã sớm luyện được hỏa nhãn kim tinh. Dương Mậu Di chính là một cái tiểu chủ bá, An Lương mới là kim chủ ba ba. Có mua hay không là chuyện về sau, chúng ta trước tiên nhìn kỹ hãng nói. An Lương chào hỏi, đến, điện thoại di động cho ta đến giúp ngươi trực tiếp. An Lương nói bổ sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, ngươi trước tiên cắt đến camera phía sau, ta trực tiếp đập ngươi là được. Dương Mậu Di nghe lời thao tác, sau đó đưa điện thoại di động đưa cho An Lương. An Lương tiếp quá điện thoại di động, hắn hóa thân người dẫn chương trình. Các vị khán giả, các bằng hữu, được, ta là các ngươi người dẫn chương trình mới, ngày hôm nay trực tiếp nội dung là đem một cái tiểu chủ bá chế tạo thành thời thượng đại gia. Nhân viên cửa hàng Aria mang theo Dương Mậu Di hướng đi cao cấp thợ may nữ trang khu, nàng vì là Dương Mậu Di giới thiệu đến, từ áo thun đến nửa người quần, lại tới quần dài, đều có giới thiệu. An Lương ở một bên trực tiếp, hắn chủ động cùng khán giả giao lưu. Tuy rằng ta nghe không hiểu nhân viên cửa hàng giới thiệu, nhưng cảm giác rất chuyên nghiệp, có điều áo thun quá xấu, nửa người quần không có khí chất, trực tiếp sắp xếp một cái quần dài. Sau khi nói xong, An Lương chỉ vào một cái màu sắc rực rỡ quần dài đảo. Cái kia một cái quần dài sắp xếp một hồi, Dương Mậu Di thân hình cao gầy, nên ở 1m68 đến 1m7 trong lúc đó, nàng xuyên quần dài tuyệt đối phi thường thích hợp. Aria dựa theo An Lương dặn dò, đem màu sắc rực rỡ quần dài lấy xuống, sau đó giao cho Dương Mậu Di, đồng thời mang theo Dương Mậu Di đi đến phòng thử quần áo. An Lương nắm điện thoại di động cùng phòng trực tiếp dân mạng giao lưu. Các ngươi những ngày sắc ra liền không cần soạt màn đạn, phòng thử quần áo có thể đập sao, có phải là 110 điều an bài cho ta được rồi. Một lát sau, Dương Mậu Di ăn mặc màu sắc rực rỡ quần dài đi ra, dường như An Lương dự đoán như thế, Dương Mậu Di quả nhiên thích hợp xuyên quần dài, màu sắc rực rỡ quần dài ở Dương Mậu Di trên người phi thường có cảm xúc. khán giả các bằng hữu, các ngươi cảm thấy đẹp mắt không? An Lương dò hỏi, nhưng hắn căn bản không để ý đến màn đạn ý tứ. Tiểu chủ bá, ngươi cảm thấy làm sao? An Lương lại dò hỏi Dương Mậu Di. Dương Mậu Di hơi hơi do dự một chút, vẫn là như thực chất đáp lại. Cảm giác thật thoải mái. Nó chất liệu rất mềm thuận, đồng thời có một loại thông khí không muộn cảm giác, cùng da rẻ tiếp xúc cũng rất thoải mái, không có bất kỳ bài dị cảm. Có điều giá cả quá đắt, Dương Mậu Di bổ sung. Phòng trực tiếp các cư dân mạng lập tức hiếu kỳ lên, một cái quần dài mà thôi còn có thể đắt cỡ nào. PS, ngày hôm nay lại là năm càng, thật giống cũng không ai xem, ngoại trừ mập huynh, không ai nhắn lại, không có hoa tươi, không có đánh giá, cái gì đều không có. 2000 hoa tươi thêm chương một chương, 2000 đánh giá thêm chương một chương, 100 bình luận thêm chương một chương, sách mới kỳ hữu hiệu. Cách chương.